Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 106, Andela Trấn Biệt Thự. Dàn xếp, những này Pokemon đều không đúng Anova khu vực Pokemon, thế nhưng ở đây nhưng là có thể nhìn thấy. Hơn nữa, số lượng vẫn là rất nhiều, liền tỷ như Wingull quần thể. Ở sinh hoạt ở nơi này đó cũng là không chút nào so với ở hoen khu vực thiếu. Cái này cũng là để chỉ có chút hoài niệm. Dù sao hắn vẫn là đối với phía trước khu vực tương đối quen thuộc. Anova khu vực lời nói kiếp trước hắn vẫn không có xem xong. Cho tới Anova khu vực sau khi Katlos khu vực còn có cái khác nơi chưa biết. Nào thì càng thêm là không biết gì cả. Vì lẽ đó cũng là bởi vì điểm này. Nào cũng không phải hiểu rất rõ Mega Tiến Hóa. Coi như hắn bây giờ cùng Lucario có thể hoàn thành Mega Tiến Hóa, thậm chí là vượt qua Mega Tiến Hóa năng lượng, hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Cái viên này như chân bảo Tiến Hóa Thực Thạch cũng là lẳng lặng nằm ở Nào trong túi đeo lưng. Lucario Mega Tiến Hóa Thạch cũng là rất sớm đã bị Nào nắm đi đặt ở trong túi đeo lưng của hắn. Cùng hắn Tiến Hóa Thực Thạch đồng thời. Hắn bây giờ còn chưa muốn vận dụng Mega Tiến Hóa sức mạnh. Dù sao nào cũng là tra xét một hồi hiện tại Anova khu vực. Cũng là phát hiện Mega Tiến Hóa cũng chưa từng xuất hiện bất luận một nơi nào. Có vẻ như nơi này tự hồ sẽ không có Mega Tiến Hóa dấu vết. Vì không đem mình biến thành chuột trắng nhỏ. Nào cũng là có thể ẩn trốn bao lâu liền ẩn trốn bao lâu đi. Hơn nữa, nào có tự tin. Cho dù không có Mega Tiến Hóa, Lucario cùng hắn ràng buộc cũng là gặp vượt qua tất cả. Nào trong đầu, cũng là đang miên man suy nghĩ. Cũng là không có đi lưu ý ở bên cạnh hắn Kamisure cùng với sau lưng hắn Cynthia cùng Caitlin. Xem nào dáng vẻ, cũng là hơi có chút thất thần. Hi hi hi, chấm ngoặc kép, nào ngay phía trên tấm ngăn. Đạo kia bóng dáng bé nhỏ cũng là nghịch ngợm cười. Nhìn nào, ánh mắt của hắn cũng là trở nên hơi cân nhắc. Không biết 163 đạo tại sao. Hắn luôn có thể cảm giác đứa bé này trên người có một loại mùi vị. Một loại cực kỳ hấp dẫn hắn mùi vị. Để hắn không tự chủ liền muốn theo đứa bé này. Zekrom biết đến nói, nên rất kinh ngạc đi. So sánh bóng người nhỏ bé cũng là có chút nằm ở tấm ngăn trên. Nhìn mình chính phía dưới nào. Bất lương nghĩ. Không nghĩ tới nơi này thật là có rất nhiều cái khác khu vực Pokemon a. Kamisure cũng là hơi có cảm thán nói rằng, ta lúc nhỏ cũng là đã tới nơi này, hiện tại tới nơi này nữa. Xem thấy mỹ lệ như vậy cảnh sắc, cũng là có chút trong lòng sinh ra ý nghĩ a. Ta cũng là đã lâu không có tới nơi này đi. Gần như có 5, 6 năm dáng vẻ đi. Nơi này vẫn là đẹp như vậy. Kamisure mặt sau một vị, Cynthia cũng là có chút cảm thán nói rằng, Cynthia tỷ tỷ, người cũng đã tới nơi này sao? Ta cũng đã tới a. Có điều vào lúc ấy ta là không có tâm tình xem nơi này phong cảnh. Cynthia bên người, Caitlin cũng là có chút bất đắc dĩ nói, tại sao a? Kamisure một nhóm quay đầu hỏi, bởi vì ta lúc nhỏ vẫn chịu đến siêu năng lực dằn vặt. Mỗi ngày đều rất thống khổ. Lại mỹ cảnh sắc ở trong mắt của ta cũng có điều là mây khói phù vân thôi. Caitlin cũng là có thương tích cảm nói rằng, cái kia đúng là xin lỗi. Kamisure cũng là ý thức được chính mình có vẻ như ở trên vết thương của người khác sát muối. Vội vàng xin lỗi nói rằng, Kamisure, không cần lo lắng. Hiện ở đây Caitlin bệnh gần như cũng được rồi. Cynthia cũng là cười nói, đúng đấy, cái này cũng là nhờ có Cynthia tỷ tỷ a. Caitlin cũng là cười cao hứng nói rằng, cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Kamisure cũng là cười nói, Kamisure ngược lại cũng đúng là không có tra cứu. Hiện tại tới nói, nàng cùng Caitlin quan hệ cũng không có cực kỳ thân mật. Như thế liều lĩnh lời nói gặp làm cho các nàng vừa xây dựng lên đến hữu nghị sản sinh vết rách. Kamisure cũng không hy vọng như vậy. Nàng rất thông minh. Không nên hỏi sẽ không có hỏi. Đúng rồi. Cynthia tỷ tỷ. Ngươi vẫn không có nói với ta ngươi dĩ nhiên ở Andela trấn có một ngôi biệt thự a. Ngươi còn nói ta có tiền. Ngươi không phải cũng là một cái tiểu phú bà sao? Caitlin điều cười nói. Không phải vậy ngươi cho rằng ta lúc nhỏ tới nơi này thời điểm là ở nơi nào a? Cynthia cười nhạt nói. Ta cũng rất nhớ đó một bên quản gia a. Cũng không biết hắn thế nào rồi. Hiện tại sinh hoạt thế nào? Cynthia tỉ tỉ. Có khác biệt thự, có quản gia, người trước đây còn nói ta là tiểu phú bà. Caitlin giả bộ tức giận nói. Jervis, hiện tại cũng có 40 tuổi đi. Cynthia nhìn qua thật giống không có chú ý tới Caitlin động tác. Thế nhưng trên khóe môi của nàng cái kia một nụ cười nhưng là bại lộ Cynthia chân thực ý nghĩ. Mà ở một bên, nào dần dần thất thần. Sau đó dĩ nhiên là trực tiếp ngủ. Những ngày qua nói thật. Nào là thật sự rất mệt, mà ở bên cạnh hắn, Kamisure ở nhìn thấy chỉ có chút uể oải dáng vẻ sau. Cũng là có chút đau lòng ra hiệu Cynthia cùng Caitlin âm thanh nhẹ một chút. Mà được Kamisure ra hiệu, Cynthia cùng Caitlin cũng là hơi đứng lên, nhìn về phía lúc này đã nhắm mắt lại đã ngủ nào. Nhìn dáng dấp những ngày qua xác thực là để hắn lao mệt muốn chết rồi. Cynthia nhíu nhíu mày, cũng là lẩm bẩm nói. Đúng đấy, ta đều cảm giác thấy hơi có lỗi với này cái gia hòa. Caitlin hồi tưởng lại trước nàng đối xử nào những người chuyện cười. Cũng là có chút hối hận thấp giọng nói rằng. Không có quan hệ, thoải mái ngủ một giấc là tốt rồi. Kamisure rất thuận lợi lấy ra một cái y phục của nàng đặt ở nào trên người. Ánh mắt của nàng cực kỳ nhu hòa. Vào lúc này. Kamisure nhìn Nao, nàng cảm giác mình toàn bộ thế giới đều chỉ có hắn. Như vậy yên tĩnh, giả như có thể như thế liên tục là tốt rồi. Đây chính là Kamisure ý nghĩ. Kamisure, người thật chi kỷ a. Các ngươi một nhà đều tốt chi kỷ a. Caitlin nhìn Kamisure động tác cũng là nở nụ cười. Đạo, mà ở bên cạnh nàng, Cynthia cũng là cười nói. Quan hệ của các ngươi rất tốt a. Chúng ta là tỷ đệ. Kamisure hạnh phúc nói rằng. Có điều hắn đối với ta càng thêm chi kỷ. Thế nhưng giọng điệu này làm sao cũng không giống như là một đôi tỷ đệ ngữ khí. Trái lại càng như là người thương ngữ khí. Caitlin cùng Cynthia nhìn Kamisure chi kỷ động tác cùng cái kia hạnh phúc ngữ khí. Trong lòng cũng đều là rất thế Kamisure cùng Nao cao hứng. Lấy nàng môn thông minh đã sớm nhìn ra Kamisure cùng Nao quan hệ không đơn giản. Vì lẽ đó bọn họ có thể hạnh phúc. Làm bằng hữu các nàng cũng là rất cao hứng. Cynthia ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn cái này lúc này mang theo mỉm cười nhưng là đang say ngủ bên. Trong thiếu niên, sau đó ở trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Đến cùng có phải là ngươi a? Nao, cái loại năng lượng này khởi nguồn. Chấm ngoặc kép. Cynthia cũng là nắm giữ siêu khắc lực lượng, mà nàng cũng là có thể rất rõ ràng cảm giác được mình không trên loại kia sức mạnh thần bí. Hơn nữa, Cynthia còn có thể rất rõ ràng cảm giác được Nao cũng nắm giữ giống như nàng sức mạnh. Siêu khắc lực lượng, hơn nữa cường độ còn cao hơn mình. Vậy thì để Cynthia không thể không liên tưởng đến trước chính mình muốn điều tra đồ vật. Kamisure cùng Cynthia cùng với Caitlin cũng là ở nhẹ giọng tán gẫu. Một bên, Nao cũng là lẳng lặng mà ngủ. Nao phía trên tấm ngăn, bóng người kia cũng là tẻ nhạt nhìn Nao. Cặp kia tràn ngập oán niệm con mắt cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Nao. Cái này xú gia hòa, dĩ nhiên ngủ, ta còn muốn đùa cợt hắn đây. Ô ô ô ô, phi thuyền đổ bộ âm thanh bắt đầu vang lên. Phi thuyền bên trong. Phát ngôn viên đài phát thanh âm thanh cũng là truyền ra đến. Các vị hành khách, bản phi thuyền lập tức liền gặp đến Đông Anova cảng. Xin mời các vị hành khách làm tốt dưới phi thuyền chuẩn bị. Một lần qua đi, vị kia phát ngôn viên đài phát thanh cũng là lần thứ hai nói rằng. Các vị hành khách, bản phi thuyền lập tức liền gặp đến Đông Anova cảng. Xin mời các vị hành khách làm tốt dưới phi thuyền chuẩn bị. Nào cũng là ở âm thanh này bên dưới chậm rãi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, xem thấy trên người mình cái này Kamisure áo khoác, Nào cũng là một trận cười khổ. Chính mình dĩ nhiên liền như thế ngủ. Nào, ngươi tỉnh rồi à? Bên người, Kamisure cũng là cười nói. Lập tức liền muốn dưới phi thuyền. Thật không? Tốt, ta biết rồi. Nào cười nói. Nói, nào cũng là đem cái này màu vàng nhạt áo khoác đưa cho Kamisure. Mà Kamisure cũng là ở tiếp nhận cái này áo khoác sau khi đem cái này áo khoác bỏ vào trong túi đeo lưng của nàng. Sau khi, Cynthia cùng Caitlin cũng là ở phía sau của bọn họ nói rằng: trước tiên đi biệt thự của ta đi. Anova liên minh trận đấu giao hữu còn muốn một tuần mới sẽ bắt đầu tổ chức. Có thể tới trước biệt thự của ta cư ở một thời gian ngắn. Sẽ không phiền phức sao? Nào cười quay đầu, hỏi, biệt thự của ta ngay ở Andela Trấn. Mà Andela Trấn khoảng cách Lung Mục Trấn là rất gần. Ở nơi đó, cuộc sống của chúng ta sẽ toàn bộ giao cho bên kia quản gia. Cynthia cũng là nụ cười nhạt nhòa, nói rằng, vậy cũng tốt. Nào cũng là cười tiếp nhận rồi Cynthia lòng tốt. Trên thực tế, có thể thư thư phục phục chỗ ngủ, lại có ai gặp đi dã ngoại sinh hoạt. Sau khi phi thuyền an toàn rơi xuống Đông Anova cảng, hành khách lục tục rời thuyền. Nào một nhóm 4 người cũng là tại đây chút hành khách bên trong đi xuống thuyền. Đi đến cảng trên, mà ở cảng trên, nhưng là sớm đã có một chiếc siêu trường bản kiều xe đang chờ đợi bọn họ. Giữa trời 4 người đi tới cảng lúc, một vị quản gia dáng dấp lão nhân cũng là từ chiếc kia siêu trường bản kiều trong xe đi ra. Sau đó người quản gia này dáng dấp người trung niên cũng là đi đến Cynthia trước người. Cung kính nói, Cynthia tiểu thư, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Biệt thự cũng đã thu thập xong. Vậy chúng ta đi. Cynthia nở nụ cười, cũng là hướng về Nao cùng Kamisure còn có kết lần nói rằng. Ân, Nao ba người nói rằng. Sau đó, tùy tùng Cynthia, Nao cũng là ngồi lên rồi xe này kiều xe. Mà Kamisure cũng là than thở một hồi xe này kiều xe xa hoa. Còn kết lần nhưng là một mặt hờ hững lên xe. Một nhóm 4 người, cũng là ngồi xe đi tới Cynthia ở Andela trấn biệt thự. Mà các nàng không có nhìn thấy. Tại đây lượng kiều xe phía trên, một đạo bóng dáng bé nhỏ cũng là cười hì hì ngồi. Dưới ánh mặt trời, cái này cũng là có thể thấy được này bóng người dáng vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.